Chương 220, ta còn là yêu thích ngươi cười. Đại nhân, xin đừng nên đùa giỡn a, nghe được Uchiha Hải khủng bố lời nói, thiên tử trên mặt miễn cưỡng dung ra một tia khó coi nụ cười, nói rằng: "Ngươi cảm giác ta hiện tại bộ dáng này, như là đùa giỡn hay sao?" Uchiha Hải xem nằm trên mặt đất thiên tử, nói rằng: "Mở màn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, một luồng màu u lam chạ cờ dạ theo Uchiha Hải thân trên bô cờ lên. Tựa hồ là mang theo lôi minh tiếng, chặt cả không đoạn bành trướng, không đoạn ngưng tụ, từ từ hóa thành một bộ bộ xương. Mà thịt cùng kinh mạch không đoạn bỏ thêm vào, lâu không đoạn ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái to lớn khác nào thiên thần xem như nhân vật. Cổ điển áo giáp mang theo thâm u màu sắc, tuy rằng không có ai biết này một cái huyền như thiên thần xem như nhân vật là ai, nhưng là ai cũng có thể cú nhiều cảm nhận được, sở xạ nụ trên người khí thế. Sở xạ nụ cực kỳ to lớn, càng sao nói này có thể là tiếp cận hoàn toàn thể sở xạ nụ. Toàn bộ đối phương quốc gia chung mọi người, mấy bình đều nhìn thấy, một cái đỉnh ngày lập địa cự nhân, sừng sững ở bên trong trời đất. Này là cái gì thiên thần sao? Đối phương quốc gia biên giới người, không có đến Uchiha Hải sát khí người, nhìn thấy Uchiha Hải sở xạ nụ, QNZ là nhẫn không trụ quỳ xuống đến lê bái. Ngươi thật sự là thiên thần sao? Đối phương quốc thiên tử nhìn sừng sững ở trong thiên địa sở xạ nụ, hai tay nắm chặt, mặt trên nổ ra khó có thể tin vẻ mặt. Đối với các ngươi tới nói, ta liền là thiên thần. A Uchiha Hải sức mạnh ở cái này thời đại y, liền là thiên thần. Vậy vì sao muốn diệt vong ta đối phương quốc gia? Đối phương quốc gia thiên tử nhìn Uchiha Hải du phát ác liệt vẻ mặt, không nhịn được gào thét nói: "Bởi vì các ngươi muốn phá hoại ta an tĩnh sinh hoạt đi." Màu xanh thả mở cánh một vần, Uchiha Hải bay đến không trung. Uchiha Hải rút ra phía sau mình quan đao, hướng về đối phương quốc gia cung điện ma nhờ mẹ một chạm. Này một đao, đao ý cuộn trào mãnh liệt, thế dòng nước xiết chảy xiết, đao kính hạo chiều dâng trào, phảng phất là muốn đem cái này thế giới xé nát. Một đao bên dưới, đối phương quốc gia cung điện thuấn hóa thành hư vô. Cung điện hóa thành hư vô sau khi, mặt đất không đoạn nứt, như chi mạng nhện xem như vong bốn phương tám hướng khuyết tán, lan tràn. Sâu không lường được khe xuất hiện ở đại địa bên trên, không đoạn có dòng nước chảy ra. Toàn bộ mặt đất rung chuyển, liền ngay cả tổ quốc gia mọi người cũng có thể cảm giác đến, toàn bộ mặt đất ở run rẩy không ngừng, ở gào thét. Này là cái gì địa chấn sao? Tổ quốc gia thị vệ tiến vào bùn đất chung, mới có thể miễn cưỡng để cho mình không lại địa vân thời điểm ngã trồng vó. Không, này là thiên thần đại nhân thần uy, e sợ đối phương quốc gia đã bị diệt. Tổ quốc gia thiên tử dáng vóc tiểu tụy quỳ trên mặt đất, nói rằng: "Liền ngay cả xa xa tổ quốc gia tất cả mọi người có thể cảm nhận được địa chấn, chớ nói chi là gần trong gang tấc đối phương quốc gia." Ơn hết thảy phòng nhà đều bị khuấy động trả cờ giả mã thành nát, xa xa phòng nhà không đoạn sụp đổ, trở thành ngói vỡ tường đổ. Ở Uchiha Hải một đòn bên dưới, gần cự khoảng cách đối phương quốc gia người đi hệ tờ xa cờ hờ, mà xa xa biên cảnh chỗ đối phương quốc gia người, hay là còn có một hai may mắn còn sống sót. Nhưng là Uchiha Hải cũng không cần đi tìm đến từng cái tiêu diệt. Ở Uchiha Hải này một loại tư thái hạ xuống, đối phương quốc gia người nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn sẽ không nghĩ đi báo thủ gì đó. Đem sở xạ nổ thủ tiêu, Uchiha Hải đập cánh nhất phi, cấp tốc trở về tổ quốc gia, tốc độ, so sánh bước đi chạy về tổ quốc gia thiên tử còn muốn cấp tốc. Bay trở về đến tổ quốc gia cung điện, Uchiha Hải trở lại bản thân được ở làm chung. Hai đại nhân, ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại sao? Ẹ nồ ấy nhìn thấy Uchiha Hải về đến, vội vã quỳ xuống. Mãi đến tận hiện tại, Uchiha Hải một phân thân ni một chiều thuấn sát chu tức đại thần tình cảnh còn tàn ở lại Ẹ nồ ấy trong tâm. Không cần đa lễ, cả cụ già đây. Uchiha Hải nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, quay về Ẹ nồ ấy hỏi: "Cả cụ già đại nhân, Hải đại nhân trở về." Ẹ nồ ấy vội vã chạy vào trong phòng, đối với cả cụ già hô. Cả cụ già vội vã theo bên trong phòng đi rồi ra đến. Hải, ngươi sẽ đến. Lúc này cả gù dạ trên mặt, lộ ra nụ cười. Khác nào nở rộ mẫu đơn, như vậy yêu kiểu. Cả gù dạ, ngươi nở nụ cười. Uchiha Hải trong lúc nhất thời sửng sốt. Nếu như là những người khác nở nụ cười, Uchiha Hải hay là sẽ không kinh ngạc. Nhưng là ô sột sủ kỳ cả gù dạ ở Uchiha Hải ký ức chung. Cả gù dạ vĩnh viễn là mặt không hề cảm xúc, hết thảy tâm tình, đều chỉ là theo na nở dê ánh mắt trung lưu vân ra. Nhưng là hiện tại, hắn nhìn thấy gì? Cả cụ già na nở dê nở nụ cười. Bắc phương hữu giai nhân tuyệt thế nhi độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành tái cố khuynh nhân quốc. Ninh bất chi, khuynh thành giữ khuynh quốc giai nhân nan tái đắc. Uchiha Hải không khỏi thở dài nói. Trước đây, Uchiha Hải đối với này một loại tình nói xem thường, nhưng là cả cụ già mỉm cười, để Uchiha Hải trong nháy mắt lý giải câu này thơ ý tứ. Vốn là bản xuất xù kỳ cả cụ già, liền là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, chỉ có điều trên mặt một loại vĩnh viễn không vẻ mặt, làm cho nàng sắc không ít. Hiện tại Na nở dê nở nụ cười, một loại nụ cười khiến nhân thần hồn điên đảo. Phong hỏa hí chư hầu, làm bác mỹ nhân cười ồ sột sủ kỳ cạ gù dạ, có nảy một loại tư bản. Nghe được củ trí hạ hải đọc lên câu thơ, cạ gù dạ mặt cười trơn lên càng đỏ nhuận, tiểu diễm ướt át. Tựa hồ là bởi vì thẹn thùng, ồ sột sủ kỳ cạ gù dạ lại biến trở về mặt không hề cảm xúc. Na nở dê không đoạn lấp lóe ánh mắt, tố nói chung trong lòng không bình tĩnh. Không sai, ta đã trở về. Uchiha Hai nhẹ nhàng đem cả gù dạ ôm vào lồng ngực, ta còn là yêu thích ngươi cười dáng vẻ. Nhẹ nhàng nặn nặn ô sô sủ kỳ cả gù dạ gò má, Uchiha Hai nói rằng.